Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, cơ quan cùng mai phục, cùng Tiết Tiểu Thất thương lượng xong về sau, chúng ta liền để Manh Manh mang theo, hướng phía nó nói cái chỗ kia đi tới. Lúc này, ta cùng Tiết Tiểu Thất tửu kình mà cũng sớm đã tỉnh lại. Không thể không nói, Trần Tương Chí cho chúng ta uống rượu. Hậu kình thật rất lớn, cho dù là chánh choáng tỉnh, đầu này vẫn còn có chút đau. Nếu không phải Manh Manh đem ta cho đánh thức, cái này một giấc ta khẳng định là muốn ngủ tới khi lớn hừng đông. Cũng không biết có phải hay không là Trần Tương Chí cố ý gây nên. Mục đích đúng là đem ta cùng Tiết Tiểu Thất quán chú. Nếu là hắn lại làm chuyện gì, chúng ta cũng sẽ không phát giác. Trần Tương Chí cùng Lý Nguyên Nghiêu ra ở tòa nhà rất lớn, đều là giả cổ kiến trúc. Lúc ban ngày, chúng ta tại vợ chồng bọn họ cùng đi phía dưới, căn bản liền 1/3 đều không có đi xong. Nếu không phải Manh Manh cùng chúng ta nói hậu viện còn có một chỗ rất lớn viện lạc, chúng ta cũng không biết nơi này. Manh Manh ẩn nặc thân hình, trước mắt mà nói chỉ có thể bị ta cùng Tiết Tiểu Thất nhìn thấy. Nó phiêu tại giữa không trung dẫn đường cho chúng ta. Ta cùng Tiết Tiểu Thất ngược lại cho tạc đồng dạng điểm mũi chân, hóp lưng lại như mèo, thận trọng hướng phía một cái khác sân đi đến. Như thế to con trạch viện, nhà bọn hắn người cũng rất ít. Trước mắt mà nói, ngoại trừ Trần Thị vợ chồng bên ngoài, còn có một cái lưng còng lão giả. Về phần còn có hay không những người khác, dù sao ta cũng không biết. Cả viện bên trong im ắng, chỉ có gió lay động lá cây ào ào tiếng vang, còn có ta cùng Tiết Tiểu Thất xê dịch lúc phát ra rất nhỏ tiếng bước chân. Vô luận đi đến nơi nào, trong viện luôn luôn phiêu đãng mùi hoa thơm dễ chịu mùi vị, ngược lại là có thể hóa giải một chút không khí khẩn trương. Lúc này ta cùng Tiết Tiểu Thất rẽ ngoặt một cái, đi tới một chỗ đóng chặt lại cửa lớn viện lạc trước. Manh Manh liền theo chúng ta nói, cái kia hầm ngay tại trong nhà này. Ta nhẹ nhàng đẩy cửa một cái, phát hiện cửa chính của sân là đóng chặt. Bất quá những này phổ thông cửa hộ là ngăn không được ta cùng Tiết Tiểu Thất. Ta hỏi thăm một chút Manh Manh, trong viện này có không có người nào chăm sóc, hoặc là có chó cái gì? Manh Manh lắc đầu, nói không có. Đã không có, như vậy cũng tốt làm. Ta cùng Tiết Tiểu Thất liếc nhau một cái, thân hình thoát một cái, từng người vượt lên đầu tường, nhẹ nhàng rơi vào trong viện. Chờ chúng ta xuống tới về sau, rất nhanh ẩn thân tại một mảnh rậm rạp bụi hoa về sau, đại thể quét mắt một chút hoàn cảnh chung quanh, gặp không có nguy hiểm gì về sau, mới lách mình đi ra. Đây cũng là một cái rất lớn viện lạc, nói ít có cái hơn 100 bình phương, trên mặt đất phủ lên thật dày phiến đá. Manh Manh bay tới sân nơi hẻo lánh một cái phiến đá phụ cận, nói cho chúng ta biết những hài tử kia liền ẩn thân tại khối này phiến đá phía dưới. Ta cùng Tiết Tiểu Thất lặng yên không tiếng động đi tới. Ta đưa tay gõ gõ phiến đá, phát ra một trận thùng thùng, trầm đục. Phía dưới là trống rỗng, quả thật có mờ ám. Ta cùng Tiết Tiểu Thất liên thủ, cùng một chỗ đem cái này phiến đá dơ lên. Vốn cho rằng phía dưới ngay sau đó là cửa vào, nhưng là đem phiến đá nhấc sau khi thức dậy, ta cùng Tiết Tiểu Thất ngay sau đó trợn tròn mắt, nhưng gặp phiến đá phía dưới còn có một khối nặng nề thép tấm, trực tiếp đem cửa động phong kín. Cái này phiến đá mặt trên còn có cơ quan, liền một cái lỗ thủng. Thiết trí này liền cùng Trần Tương Chí công việc kia thất không khác nhau chút nào. Ta vốn là nghĩ đưa tay tiến vào cái kia trong lỗ thủng, nhìn xem có không có cách nào mở ra cái này cơ quan thời điểm. Tiết Tiểu Thất lại bắt lại cánh tay của ta, nghiêm mặt nói, tiểu cửu, không thể lỗ mãng. Cái này cơ quan 10 phần tinh diệu, phía dưới cửu tỏa liên hoàn, chỉ cần có một cái khâu phạm sai lầm, cánh tay của ngươi liền không rút ra được, trực tiếp bị xoắn nát tại bên trong. Nghe được Tiết Tiểu Thất nói như vậy, ta chợt lấy làm kinh hãi, nhỏ giọng hỏi, Tiểu Thất, làm sao ngươi biết? Ta trước đó nghe Trần Tương Trí nói qua cái này cơ quan chỗ lợi hại. Hắn nhưng là đúc khí đại sư cấp nhân vật, người bình thường muốn phá hắn cơ quan, nào có như vậy chuyện dễ dàng. Tiết Tiểu Thất một mặt bất đắc dĩ nói, vậy làm thế nào? Chúng ta nếu là muốn cứu người, vậy khẳng định muốn trước phá cơ quan mới được a. Ta có chút lo lắng nói. Tiết Tiểu Thất trầm ngâm trong chốc lát, giống như nghĩ đến đối sách. Nhưng vào lúc này, phía sau của chúng ta đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân rất nhỏ, dọa chúng ta nhảy một cái. Quay đầu nhìn thời điểm, phát hiện từ trong bóng tối đột nhiên chạy ra một người, liền bị Trần Tương Trí xưng là Trần Nhị Thúc lưng còng lão già. Lão đầu nhi kia âm u xem chúng ta, đột nhiên nói ra, hai vị quý khách, cái này đêm hôm khuya khoát không ngủ được, chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Vừa nhìn thấy lão đầu nhi này, ta cùng Tiết Tiểu Thất đều là sững sờ. Lúc đầu coi là nơi này không ai, ai biết lưng gù này lão giả vậy mà tại nơi này trông coi. Nghĩ đến cũng là như vậy địa phương trọng yếu, sẽ không ai nhìn xem. Bất quá Tiết Tiểu Thất lại là linh cơ khẽ động, đứng lên, ha ha cười nói, Trần Nhị Thúc, ta cùng tiểu cửu huynh đệ vừa mới tỉnh rượu, tùy tiện ra dạo chơi. Lão nhân gia ngài tại sao còn chưa ngủ cảm giác đâu? Kia lưng còng lão giả hừ lạnh một tiếng, nói ra, chủ nhân nhà ta đối đãi các ngươi cũng không mỏng, không nghĩ tới các ngươi lại là loại người này, đêm hôm khuya khoát làm cái này trộm đạo hoạt động, chạy đến chúng ta trốn cấm địa này tới, các ngươi đến tột cùng là mục đích gì? Trần Nhị Thúc, ngài nhưng hiểu lầm chúng ta. Chúng ta cũng không biết nơi này cấm địa, chúng ta chỉ là tùy tiện dạo chơi mà thôi. Tiết Tiểu Thất lần nữa phân bua, nhưng là Trần Nhị Thúc sắc mặt lại là càng thêm âm trầm. Thẹn quá thành giận nói, hai vị, chẳng lẽ các ngươi liền không nhìn thấy bên ngoài khóa lại cửa lớn sao? Đã cửa đã khóa lại, chính là không chào đón ngoại nhân tiến đến. Các ngươi khẳng định là leo tường mà qua a. Đường đường Tiết gia cùng Ngô gia hậu nhân, như thế không có cấp bậc lễ nghĩa. Lão phu thật đúng là coi trọng các ngươi. Lưng gù này lão giả châm chọc khiêu khích, ta liền có chút không giữ được bình tĩnh, chợt cũng âm dương quái khí nói ra, danh chấn giang hồ luyện khí hiệp lữ ta nhìn cũng không gì hơn cái này. Miệng đầy đạo đức nhân nghĩa, sau lưng lại làm kia ác tha nhận không ra người hoạt động. Ta cũng không muốn cùng ngươi quanh co lòng vòng nói nhảm. Cái hầm này phía dưới đến tột cùng giấu cái gì? Có dám mở ra xem? Nghe ta như vậy nói chuyện, kia lưng còng lão giả chợt đổi sắc mặt, có chút bối rối nói ra. Trong này giấu cái gì? Giống như cùng các ngươi không có nửa phần quan hệ a. Vì cái gì ngươi muốn nhìn? Lão phu liền muốn cho ngươi mở ra đâu? Bất quá nói cho ngươi cũng không sao, cái này trong hầm ngầm cất giấu đều là luyện khí dùng tới được tốt vật liệu, giá trị liên thành, các ngươi tới nơi này không phải là đến trộm đồ à? Ta ha ha cười lạnh, nói ra, trên người ta bên nào pháp khí lấy ra, không so với các ngươi những thứ kia đáng tiền, còn cần đến trộm à? Ta nhìn hầm phía dưới là giấu người nào à? Tại ta cùng Trần Nhị Thúc nói chuyện đồng thời, hướng phía giữa không trung tung bay tiểu manh manh nháy mắt. Tiểu manh manh chợt liền phản ứng lại, bóp một cái thủ quyết, thân hình thoát một cái, liền hướng phía kia lưng còng lão giả phía sau lưng hung hăng đụng tới. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.